Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714. Tiềm Long Thương Điếm thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng tiếc, đệ tam tầng đều là chút thần khí mảnh nhỏ, đối với ta tác dụng không lớn. Tần Phong đi tới cửa hàng đệ tam tầng, nhìn rực rỡ muôn màu thần khí, không khỏi hơi thất vọng. Nếu là bình thường người chơi đến đó, chứng kiến nguyên tầng thần khí mảnh nhỏ, sợ là muốn kích động bệnh tim phát tác. Nhưng hắn trong túi đeo lưng nhưng là có mấy triệu món thần khí. Loại đồ chơi này hắn thấy thực sự là cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Tiếp lấy, đi tới đệ tứ tầng, cổ thần quà tặng nhẫn lan, số lượng 5, đơn giá 1 triệu tích phân, miêu tả, tấm tạp phiến này bên trên có bất khả tư nghị thần lực. Sử dụng sau đó, có thể cho ngươi nhiều nhẫn lan. T, dĩ nhiên có thể tăng một cái nhẫn. Khi thấy đệ tứ tầng giá hàng ở trên nhất kiện thương phẩm lúc, Tần Phong không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt, nhẫn lan ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nhiều nhẫn lan, chẳng khác nào so với người khác nhiều mặc một bộ trang bị. Mà hiện nay, Tần Phong bởi vì đôi nghề nghiệp nguyên nhân, có thể mặc mang hai bộ trang bị, trong đó bộ thứ nhất trang bị, sở hữu 6 cái công nhẫn lan, đệ nhị xích trang bị, sở hữu 2 cái nhẫn. Đương nhiên, loại này nhẫn lan tương đối sang quý là được. Một cái liền cần 1 triệu tích phân, giống như Tử Long Kala Hoàng Long Badis đám người liền 937 liền tới này. Cũng chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn, căn bản liền mua không nổi, nhưng mình lại bất đồng. Từ sở hữu hơn 1 ức tích phân, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Hô, xin hỏi có hay không tiêu hao 5 triệu tích phân, mua cổ thần quà tặng nhẫn lanh 5. Xác nhận, Tần Phong một hơi thở mua tồn kho toàn bộ 5 cái nhẫn lan. Sau đó, trước đem bộ thứ nhất trang bị nhẫn lan lên tới lớn nhất 10 cái. Sau đó đem đệ nhị xét trang bị nhẫn lên tới 3 cái. Như vậy, chính mình liền có 13 cái nhẫn lan. Có thể mang 13 cái thần khí nhẫn. Mua hết nhẫn lan sau đó, Tần Phong không khỏi tâm tình thật tốt. Lại đang đệ tứ tầng mua điểm tài liệu, liền đi trước thương điếm đệ ngũ tầng. Cổ thần quà tặng lẻn các giá cả: 1 triệu tích phân, số lượng 1 chương, miêu tả, tờ này thần kỳ thẻ nhỏ, có thể khiến cho ngươi học tập bất luận cái gì những nghề nghiệp khác một cái kỹ năng. Ở đệ ngũ tầng, Tần Phong lần thứ 2 thu hoạch một tấm tương đối khá tạp phiến. Ở trong thần vực, mỗi cái chức nghiệp đều chỉ có thể học tập chính mình nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng có lẻn tác sau đó, có thể học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng BGDE có thể. Chính mình, đa trọng tốc biến, phản xạ quang cháo, đều là trộm những nghề nghiệp khác kỹ năng. Vì vậy cũng quả đoán mua. Tiếp lấy, chạy hết một hồi phía sau, liền lần nữa đi lên thang lầu. Hiện thực thuộc tính tạp phiến lực lượng, giá cả 2 triệu tích phân, số lượng 1, miêu tả, sử dụng cái này tạp phiến sau đó, lực lượng của ngươi thuộc tính sẽ bị dẫn vào hiện thực. Chú, cái này tạp phiến thu được sau đó, trong vòng 1 ngày phải sử dụng, bằng không trở thành phế thải. Hiện thực thuộc tính tạp phiến, mẫn tiệp, giá cả 2 triệu tích phân. Hiện thực thuộc tính tạp phiến trí lực, giá cả 2 triệu tích phân. Hiện thực thuộc tính tạp phiến thể chất, giá cả 2 triệu tích phân. Ở đệ lục tầng, Tần Phong bỗng nhiên thấy được 4 chương thuộc tính tạp phiến. Phân biệt có thể mang lực lượng của chính mình mẫn tiệp, trí lực, thể chất, cái này 4 hạng thuộc tính dẫn vào hiện thực. Ân, Tần Phong cũng đã hồi lâu không có từ trong trò chơi mang ra khỏi thuộc tính. Hơn nữa, bởi chuyển hoán thuộc tính tồn tại, Tần Phong mỗi mang đi ra ngoài hạng nhất thuộc tính, chẳng khác nào lộ ra hết thảy thuộc tính. Mang ra khỏi 4 hạng thuộc tính, chẳng khác nào lộ ra 4 lần thuộc tính. Khái khái, đệ nhị điểm tới hạn, đại khái còn có hơn nửa tháng sẽ tới. Lấy đời này tình huống đến xem, đệ nhị điểm tới hạn biết phi thường hung, nhiều đi ra ngoài một điểm thuộc tính vô cùng trọng yếu. Trong lòng nghĩ, bởi vì mình trọng sinh, đời này thế giới tuyến đã trên diện rộng xưa. Đời trước, đệ nhị điểm tới hạn khiến cho trái đất tử thương hơn 1 tỷ nhân khẩu. Đây là di quốc khu không có triệt để ngã về phía địa ngục dưới tình huống. Mà một đời, di quốc khu toàn bộ ngã về phía địa ngục trận doanh. Địa ngục xâm lấn địa cầu đại quân, quy mô sẽ chưa từng có cự đại. Đệ nhị điểm tới hạn cũng sẽ so với kiếp trước hung hiểm vạn phần. Hôm nay Tần Phong, tuy là có thể bảo đảm, mình và Lina các nàng ở đệ nhị điểm tới hạn tình hình đặc biệt lúc ấy tuyệt đối an toàn. Nhưng còn lại nhân an toàn, hắn hoàn toàn không cách nào cam đoan. Này đây, nhiều ra một điểm thuộc tính, nhiều đánh chết một ít địa ngục đại quân, có thể cứu lại càng nhiều đồng bào. Hô, xin hỏi có hay không tốn hao 8 triệu khảo hạch tích phân? Mua 4 tờ hiện thực thuộc tính tạp phiến. Xác định, Tần Phong gật đầu, đem 4 tờ tạp phiến toàn bộ mua đến tay. Ân, đơn giá 2 triệu khảo hạch tích phân tạp phiến. Có thể nói phi thường đắt giá, nhưng Tần Phong lại nhãn đều không nháy một cái. Không có biện pháp, ai bảo hắn tích phân nhiều đến không xài hết đâu. Tiếp lấy, bắt đầu từ đệ lục tầng, đi trước đệ thất tầng. Lúc này, trải qua trước tầng 6 mua sắm, Tần Phong tổng cộng hao tốn 30 triệu tích phân, còn thừa lại 1,31 ức tích phân. Mà thôi chắc đến xem, chỗ này tiềm long thương điếm, càng lên cao đi, bên trong thương phẩm càng chân quý. Đối với đệ thất tầng biết soát đi ra thương phẩm gì, hắn chính là tràn đầy chờ mong. Ầm ầm, đệ thất tầng đại môn mở ra, sau đó một mảnh kim sắc màu đỏ kim loại quang mang đập vào mi mắt, mà khi Tần Phong thích ứng cảnh vật của nơi này tuyến, thấy rõ ràng đệ thất tầng thương phẩm lúc, không khỏi khuôn mặt quái dị. Ân, đệ thất tầng toàn bộ bầy đầy 100 mét cao khổng lồ công trình người máy, long tộc hạng nhẹ công trình người máy, cao độ 100 mét, giá cả 1 vạn tích phân, số lượng 10 vạn đài, hiệu suất 10.000 đơn vị giờ công. Miêu tả: vận dụng long tộc công trình khoa học kỹ thuật người máy, phẩm chất ưu dị, kéo dài dùng bền, khuyết điểm duy nhất chính là tốn năng lượng khá cao. Tần Phong cũng không còn nghĩ đến chỗ này trong thương điếm vậy mà lại mở bán long tộc người máy, hơn nữa 1 vạn tích phân giá cả cũng ngoài dự đoán của mọi người rẻ tiền. Bất quá, rất nhanh Tần Phong liền biết, sở dĩ biết định giá tiện nghi như vậy, cũng là bởi vì, loại người máy này trên người, có long tộc công trình máy móc một khuyết điểm lớn, đó chính là có thể hao tổn cao. Ân, long tộc vô cùng giàu có, cho nên ở chế tạo người máy thời điểm, sẽ có 2 cái rõ rệt đặc thù. Đệ nhị, long tộc chế tạo cơ vũ khí người, biết không tiếc chi phí, vận dụng tốt nhất tài liệu, cho nên long tộc người máy chất lượng bình thường đều cao vô cùng. Đệ nhị, long tộc bởi vì quá giàu có, hết thảy căn bản sẽ không cân nhắc người máy có thể vấn đề, cho nên long tộc người máy có thể hao tổn rất cao, người bình thường căn bản dùng không nổi. Có thể hao tổn vấn đề, hoàn toàn có thể cho Moss tới cải trang một chút long tộc người máy, khiến cho dùng quang năng cung cấp điện. Tần Phong bên trong Mỹ tư tư nghĩ đến long tộc người máy khuyết điểm, đối với mình mà nói căn bản sẽ không tồn tại. Bất quá, hắn cũng không gấp mua những người máy này, mà là chuẩn bị đi trước đệ bát tầng, tầng thứ 9 nhìn một cái, các loại chờ, cuối cùng đem phía trên 2 tầng thương phẩm mua hoàn tất, sau đó lại thiệt phản hồi đệ thất tầng, cũng đem còn lại khảo hạch tích phân toàn bộ dùng để mua loại người máy này.